Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 44, lại vào thấm tâm giới. Đáng chết, Tần Phong cắn răng, đã giận lại thương cảm. Hắn biết rõ, những này dị thú đều thức tỉnh, chỉ sợ biểu minh huyền ông đã triệt để rời đi rồi thế giới này. Cái này ba cái dị thú hẳn là chính là huyền ông trước đó nói tới ba cái thánh cảnh dị thú rồi. Thậm chí ngay cả kia cực nóng sa mạc khu vực, hỏa nham khu vực, còn có bão tuyết khu vực, cùng với sau cùng rừng rậm cùng xương nồng khu vực, đều là bọn chúng lực lượng sinh sinh cải biến rồi hoàn cảnh. Cái này quá mạnh lớn rồi. Đối Tần Phong tới nói, mỗi một cái đều là vô địch dị thú. Nhưng bây giờ, những này vô địch dị thú, từng cái đều đối với hắn nhìn chằm chằm, liền cái kia cực cảnh thực lực kim mang bọ ngựa đều lùi đến rồi một bên. Một điểm không dám lên tiếng, ta chỉ là tới lấy một cái thuộc về ta nhân tộc bảo vật. Kia bảo vật đối các ngươi dị thú vô dụng, mà lại, ta hẳn là không trêu chọc đến ba vị a. Tần Phong mở miệng, không ti không lên tiếng. Hừ, đối dị thú vô dụng. Vậy nhưng tiếc rồi, lúc đầu muốn ăn chút chân quý thiên địa linh bảo lại ăn rồi ngươi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể ăn trước ngươi rồi. Độc Long diễm lệ bờ môi nhếch lên, cười tàn nhẫn rồi, thật sự là ngây thơ. Không có trêu chọc chúng ta. Một cái nhân loại xông vào chúng ta lãnh địa, còn muốn ngươi ra ngoài. Áo choàng nữ tử vậy cười lạnh. Ba người các ngươi, ai cũng không được động đến hắn. Đột nhiên, lại một nữ tử âm thanh từ hư không bên trong truyền ra. Thanh thúy du dương, là cái kia Kim Loan. Loa anh, nó làm sao chạy đến chúng ta nơi này đến rồi. Ba đại thánh cảnh dị thú cơ hồ đồng thời hướng âm thanh phương hướng nhìn lại. Sau đó nhao nhao cảnh giác lên. Kim Loan thần điểu. Trên người có thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, xem như á thần thú, cùng cảnh giới bên dưới, thực lực muốn so bọn chúng những này cao cấp dị thú mạnh một mảng lớn. Bọn chúng ba cái liên thủ, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng cùng Loan Anh chiến cái ngang tay mà thôi. Nhưng trên thực tế, bọn chúng căn bản cũng không dám chọc Loan Anh, bởi vì bọn chúng đều rất rõ ràng. Loan Anh quy thuận tại hư không vương thú Hạo Kình đại nhân. Hư không vương thú mạnh, tiên thánh di tích bên trong công nhận thứ nhất. Hư không vương thú thế lực vậy được công nhận thế lực lớn nhất. Ai dám trêu chọc, Loan Anh, nhìn thấy Loan Anh, Tần Phong cũng rất ngoài ý muốn. Nhân tộc bằng hữu, thiếu chủ mệnh ta đến đây giải cứu đối ngươi. Nhưng vị trí của ngươi cùng thiếu chủ nói vị trí kém cũng quá nhiều rồi a. Làm hại ta tìm rồi hồi lâu. Loan Anh nhìn về phía Tần Phong, cười nói, ha ha, ta liền biết là Miêu ca. Tuyệt cảnh phùng sinh, Tần Phong cao hứng cười rồi. Không nghĩ tới hư không thú đi viện binh, vốn là bởi vì Tần Phong bị hoàng phủ cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc tứ đại cao thủ vây giết. Nhưng lại trời xui đất khiến, cứu rồi cái này một đạo, đi theo ta đi, thiếu chủ đang chờ ngươi, ta dẫn ngươi đi, Loan Anh lại nói, căn bản không nhìn kia ba cái thánh cảnh dị thú cùng với cực cảnh dị thú kim mang bọ ngựa một mắt. Tốt, Tần Phong tự nhiên không có ý kiến, lập tức bay đi, chuẩn bị lên đường lúc, ba cái đáng sợ thánh cảnh dị thú còn mặt mỉm cười. Giống như là đưa lão bằng hữu đồng dạng, một cái nhân loại yếu đuối mà thôi, giết hay không đều là việc nhỏ, bọn chúng cũng sẽ không bởi vì một cái râu ria nhân loại. Đắc tội Loan Anh, ngự không phi hành tốc độ quá nhanh, rất nhanh Tần Phong liền tìm tới rồi hư không thú, ngay tại trước đó Hoàng Phủ Liệt, Đoan Mộc Mậu Hao chờ tứ đại cao thủ vây giết hắn địa phương. Hư không thú lại tới đây không có tìm được Tần Phong. Liền để Loan Anh bay đến không trung, cực lực tìm kiếm, chính mình thì nguyên chỗ một mực chờ lấy, một tấc cũng không rời. Miêu ca, Ha ha, Tần Phong trực tiếp rơi xuống. Chủ nhân, nhìn thấy Tần Phong, hư không thú vậy hưng phấn vô cùng, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cuối cùng, Tần Phong, hư không thú, Loan Anh cùng một chỗ lại trở lại rồi hư không vương thú lãnh địa. Nơi này xem như tiên thánh di tích bên trong chỗ an toàn nhất rồi. Tần Phong chính là cần muốn một cái địa phương tuyệt đối an toàn mới có thể tiến nhập thấm tâm giới tu hành. Ở Tần Phong yêu cầu dưới, Loan Anh vì Tần Phong tìm tới rồi một khối diện tích cực lớn bình nguyên, yên tĩnh tường hòa, đồng thời mệnh lệnh trong lãnh địa tất cả dị thú đều không được tự tiện xông vào. Hô, Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cả tòa ảng lớn linh hồn thánh điện liền từ không gian giới chỉ bên trong bay ra, trống rỗng xuất hiện ở rồi cái này một mảnh bằng phẳng trong lãnh địa. Ở thấm tâm giới tu luyện cần muốn thời gian nửa năm. Nửa năm này cũng không thể lãng phí rồi. Tần Phong nhìn lấy linh hồn thánh điện bên trong thứ hai phương linh hồn ao, không có chút nào do dự, đi thẳng vào, tinh thần lực tiến vào thấm tâm giới tu hành. Cái này một bộ thân thể lại là muốn ở lại bên ngoài. Lôi vân thần điện thập phương ao sấm hắn không dám vào, bởi vì bên trong lôi điện uy lực quá lớn, mất đi ý thức dưới tình huống đem thân thể ở lại bên trong nửa năm, coi như bị điện giật chết, chỉ sợ đều không chút nào biết rõ. Nhưng là linh hồn thánh điện sáu phương linh hồn ao lại không nguy hiểm như vậy. Thấm tâm giới chính là một chỗ hoàn toàn do tinh thần lực xây dựng hư ảo thế giới. Đơn giản tới nói, chính là để cho người ta huyễn tưởng giống như chân thực phát sinh đồng dạng. Trải qua hết thảy cảm ngộ đều sẽ lưu tại trong lòng, in dấu ở linh hồn, nhưng cũng vẻn vẹn có thể lưu lại cảm ngộ. Tất cả vật thật đều là hư ảo, để tinh thần lực ở thấm tâm giới tu hành, đồng thời thân thể ngâm mình ở linh hồn ao bên trong, phụ trợ linh hồn cường đại. Cái này nhất cử lưỡng tiện, mặc dù không có ý thức, nhưng coi như chỉ là ngâm mình ở linh hồn ao bên trong, thời gian nửa năm cũng đủ làm cho ta linh hồn cường đại đến một cái phi thường khả quan cấp độ a. Tần Phong khẽ, lần trước ở thấm tâm giới tu hành nửa năm, để hắn chỉnh thể tăng lên tới rồi một cái cấp độ mới tinh. Lần này tu hành, hắn cũng rất mong đợi. Miêu ca, ta muốn tu hành rồi, ngươi đợi ta. Tần Phong đối một bên hư không thú nói rằng. Giống giống, hư không thú gật đầu một cái, rất nghe lời. Hoa, Tần Phong lúc này khống chế lấy thấm tâm giới, tinh thần lực bắt đầu đi vào trong đó, thật giống như tiến hành một trận linh hồn lữ hành đồng dạng. Thấm tâm giới, Tần Phong đứng ở mù mịt hư không trung tâm, quét mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía trước cách đó không xa từng tầng trên cầu thang, đi. Không có bao nhiêu do dự, Tần Phong trực tiếp dậm chân tiến lên, chén trà nhỏ công phu sau, hắn liền thấy đến rồi khối thứ nhất lơ lửng to lớn bia đá. Phía trên này kiếm đạo trước đó mặc dù đều quên rồi, nhưng bây giờ lại nhìn một lần, vẫn là có chút cảm giác đã từng quen biết. Tần Phong nhìn lấy bia đá trên kiếm đạo, không khỏi cười rồi. Đối hắn hôm nay tới nói, loại tầng thứ này kiếm đạo đã lộ ra có chút thấp kém. Bất quá hắn cũng không có tự cho là đúng, vẫn là phi thường khiêm tốn lại lần nữa cảm ngộ. Rất nhanh, Tần Phong hoàn toàn ngộ ra, tiếp tục tiến lên. Vẻn vẹn 4 ngày, Tần Phong liền đến rồi tòa thứ 64 bia đá bên cạnh. Bộ này lôi thuộc tính kiếm đạo sát phạt chi tính thật là mạnh, tâm tính nếu như không đủ kiên định, liền thi pháp giả chính mình cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Lần trước tiến thấm tâm giới, hắn liền dừng bước tại bộ này kiếm đạo trên, trước sau cố gắng rồi thời gian 8 năm, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng lúc này đây lại khác, Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra rồi kiếm đạo bên trong rất nhiều huyền diệu. Hô, kiếm gãy ra, Tần Phong bắt đầu dựa theo chính mình lý giải, thi triển, sau 6 ngày, Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, hướng xuống một tấm bia đá đi đến, thần bí hư không bậc thang, mông lung, phong cách cổ xưa, tản ra hồng hoang khí tức, một tên thiếu niên khiêng lấy to lớn kiếm gãy, hoặc là nện bước bước chân trầm ổn tiến lên, hoặc là dừng lại ở tòa nào đó bia đá bên cạnh. Vừa nhìn chính là mấy tháng, hoặc là ở hư không trên cầu thang vũ động huyền diệu kiếm đạo. 10 năm, 20 năm, 30 năm, không nghĩ tới, bộ này đem tinh thần lực hòa vào kiếm thuật phía trên tinh diệu kiếm đạo. Ta vậy mà chỉ dùng một tháng liền ngộ ra rồi. Tần Phong nhìn lấy thứ 89 tòa bia đá trên kiếm đạo dấu vết. Trong lòng kinh hỉ. Trước mặt thứ 88 tòa bia đá trên kiếm đạo, hắn trọn vẹn tốn hao rồi thời gian 2 năm mới học được. Một bộ này kiếm đạo là muốn càng khó, chủ yếu nhất độ khó chính là ở tinh thần lực phía trên. Có thể nhanh như vậy ngộ ra, nhờ có rồi của ta tinh thần lực lượng tăng cường rất nhiều. Tần Phong thầm nói, bây giờ, hắn đã tu luyện rồi 50 năm, tại bên ngoài. Nhục thân cũng đã ở thứ hai phương linh hồn ao bên trong hấp thu lực lượng linh hồn 50 thiên. Ở trên linh hồn thành tựu, tự nhiên có thể sử dụng phi tốc tăng lên vậy hình dung. Linh hồn cường đại rồi, đối với kiếm đạo ngộ tính là có trợ giúp rất lớn. Đối dính đến tinh thần lực trên công pháp, thì càng không cần phải nói rồi. Tòa tiếp theo bia đá, Tần Phong thu hồi kiếm gãy. Tiếp tục hướng phía trước Tần Phong xông rất nhanh, này chủ yếu nhờ vào lúc trước hắn tu luyện qua rồi quá nhiều kiếm đạo. Đặc biệt là ở Hắc Cửu trợ giúp xuống, hắn đem chuyên tôn cổ tộc kiếm đạo cơ hồ đều tu luyện rồi một lần. Liền cao thâm nhất thần cấp kiếm đạo, ám ảnh thần kiếm, đều hoàn toàn ngộ ra. Có rồi những cơ sở này, lại đến nghiên tu những này kiếm đạo đơn giản tự nhiên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là Tần Phong tiến vào thấm tâm giới thứ 71 cái năm tháng. Bộ thứ 94 kiếm đạo rốt cục luyện thành rồi. Hô, Tần Phong thu hồi kiếm gãy, rốt cục dài ra rồi một ngụm hơi. Đi, không có quá nhiều do dự. Hắn trực tiếp nhanh chân tiến lên, hướng hư không bậc thang chỗ sâu đi đến. Thậm chí... Thứ 95 tòa bia đá trên kiếm đạo, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Cái này bộ thứ 94 kiếm đạo, hắn trọn vẹn tốn hao rồi thời gian 5 năm mới ngộ ra. Bên dưới một bộ kiếm đạo, chỉ cần cho Tần Phong thời gian, Tần Phong vậy tự tin có thể học được. Thế nhưng là hắn không có thời gian, lần này hắn tiến vào thấm tâm giới. Chủ yếu liền là muốn mượn thấm tâm giới nội bộ một năm. Ngoại bộ chỉ có một ngày huyền diệu thời gian áo nghĩa. Đến nghiên tu chú phù chi đạo. Sau đó luyện chế ra tiên lễ linh phù. Thể nội vu tinh huyết chú. Cái này vẫn luôn là Tần Phong lớn nhất tâm bệnh. Mà duy nhất khả năng khắc chế vu tinh huyết chú tiên lễ linh phù phi thường khó luyện chế. Tần Phong cũng không biết rõ mình rốt cuộc cần muốn thời gian bao nhiêu mới có thể chân chính đem chính mình chú phù chi đạo tăng lên tới luyện chế ra tiên lễ linh phù độ cao. Cho nên, có thể gạt ra bao nhiêu thời gian nghiên tu chú phù chi đạo là bao nhiêu. Mà vì lẽ đó trước nghiên tu rồi hơn 70 năm kiếm đạo, hay là bởi vì thấm tâm giới có chính mình quy củ. Mỗi lần tiến vào, nhất định phải luyện thành 30 bộ trở lên cao siêu hơn kiếm đạo. Nếu không thấm tâm giới sẽ nhận định tiến vào người kiếm đạo thiên phú bình thường. Không có tư cách xông ra thuộc về mình mạnh nhất kiếm đạo. Lần tiếp theo đem sẽ không lại cho phép tiến vào. Bởi vậy, Tần Phong từ tòa thứ 64 bia đá xông đến thứ 94 tòa bia đá về sau. Một thỏa mãn rồi thấm tâm giới yêu cầu thấp nhất, lập tức liền ngừng lại rồi. Cái này một đạo vết kiếm vẫn là hoàn toàn xem không hiểu a. Tần Phong đi đến hư không bậc thang, phần cuối, nhịn không được lại liếc mắt nhìn kia sau cùng bia đá. Cùng với bia đá trên vết kiếm vẫn như cũ rất bình thường, giống sơn thôn nông phủ vung vẩy một cái đốn củi đao. Tùy tiện chặt rồi một chút đồng dạng, lôi giận kiếm thánh ngộ ra rồi hơn 100 bộ kiếm đạo. Không biết rõ hắn có thể hay không nhìn ra cái này một đạo vết kiếm bất phàm đến. Tần Phong cười, rồi cười, không do dự nữa, lập tức hướng phía trước thấm tâm thần điện đi đến. Sau đó quên kiếm giai đoạn, Tần Phong có thể nói là xe nhẹ đường quen. Hơn 70 năm kiếm đạo nghiên tu, lại thêm hắn tiến vào thấm tâm giới trước đó nghiên tu các loại kiếm đạo. Trọn vẹn dùng rồi 23 năm mới hoàn toàn quên mất. Đến cuối cùng, đừng nói ám ảnh thần kiếm, chờ kiếm đạo rồi. Ngay cả Tần Phong tự sáng tạo thấm tâm kiếm điển ngũ đại kiếm chiêu, đều biến bắt đầu mơ hồ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?